Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, đuổi đi ra, thiên cảnh, không thể nhục, Bạch Đồ ra thiên cảnh phẫn nộ quát, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dung mạo xinh đẹp người chủ trì. Lại để cho chủ tử của ngươi lăn ra đây. Hắn lúc này, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Cái kia khoác lên trên vai hắn hai cái tay nhỏ bé, bị vô tình bỏ qua. Đây chính là một đôi tay của đàn ông. Mỗi lần nghĩ đến kinh lịch vừa rồi, hắn liền buồn nôn cực kỳ, toàn thân nổi da gà. Như vậy, cảm thụ, còn muốn vượt xa mặt khác hai cái xấu con gái cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Giờ này khắc này, toàn bộ hội trường đều là yên tĩnh trở lại. Một gã thiên cảnh tức giận, đây cũng không phải là việc nhỏ. Phá hư vương nên sao vậy, xử lý. Người chủ trì nhẹ nhàng cười cười, trong ánh mắt, rồi lại mang theo rồi một tia trêu tức. Xin hỏi vị tiền bối này, chúng ta đấu giá hội, sao vậy nhục ngươi rồi? Bạch Đồ ra thiên cảnh lập tức một ngạnh, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Điều này làm cho hắn nói như thế nào cho ra cửa? Chẳng lẽ muốn lại để cho tất cả mọi người biết rõ? Hắn đường đường Bạch Đồ ra thiên cảnh, vậy mà, rót một người nam nhân, còn muốn mang về làm tiểu thiếp. Hắn vẫn có xấu hổ hay không rồi? Nhưng mà, hắn không biết là, chính mình điểm này chuyện hư hỏng, sớm đã bị Khương Dự thông qua trực tiếp. Toàn bộ hành trình phát hình ra đi, đã bị không biết bao nhiêu người biết rõ. Nếu như tiền bối nói không nên lời cái như thế về sau, cái kia mời ngồi xuống, yên tĩnh tham gia đấu giá hội, không nên quấy rầy người khác. Người chủ trì cười mỉm nói, nhìn qua tất cả đều là theo như quy củ làm việc bộ dạng, tìm không ra một điểm tật xấu. Bạch Đồ ra thiên cảnh trên mặt nộ khí càng thêm nồng đậm, ngón tay nắm chặt, nổi gân xanh. Đây là hoàn toàn bỏ qua hắn làm một cái thiên cảnh uy nghiêm. Cái gì nha quấy rầy người khác? Ở đây, bị quấy rầy nghiêm trọng nhất đấy chính là bọn họ. Hơn nữa, hay vẫn là hai cái xấu con gái cộng thêm một người yêu. Người chủ trì thấy vậy, lại tiện ý bổ sung, nếu như tiền bối cảm thấy tại tầng thứ nhất có bất tiện, sẽ phải chịu người chung quanh quấy nhiễu mà nói. Như vậy, lần sau, nhớ rõ không muốn tiết kiệm tiền, muốn mua tầng thứ hai đấu giá dụng cụ kết nối. Như vậy liền có một cái đơn độc gian phòng. Người chủ trì những lời này, thanh âm không lớn, nhưng là truyền khắp toàn bộ đấu giá hội trận. Lời này tự nhiên không chỉ là đối với Bạch Đồ ra thiên cảnh nói, mà là tất cả tầng thứ nhất thiên cảnh. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho tầng thứ hai thiên cảnh đám đều là lông mày run rẩy, trong nội tâm cười khổ không thôi, lại âm thầm may mắn, khá tốt ôm kết giao tâm tính mua bạch ngân cấp cái khác. Ta cảm giác gia hỏa này, gian thương thiên phú, sợ là muốn vượt qua hắn luyện khí thiên phú. Tầng thứ hai thiên cảnh, đều là im lặng, nói, bọn hắn đang ở tầng thứ hai, không có tầng thứ nhất thiên cảnh tao ngộ. Tự nhiên là một bộ đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng bộ dạng. Đến nỗi tầng thứ nhất thiên cảnh đám, lập tức tức giận vô cùng. Người chủ trì tiết kiệm tiền hai chữ, không thể nghi ngờ để cho bọn họ tầng thứ nhất thiên cảnh đều là trên mặt không ánh sáng. Với tư cách thiên cảnh, cái gì nha, thời điểm bị nói như vậy qua, quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại trông đi. Hơn nữa, bọn hắn vẫn có đau khổ nói không nên lời, dù sao cũng không có ai ép buộc hắn đám mua tầng thứ nhất đấu giá dụng cụ kết nối. Hết thảy đều chỉ là bọn hắn không muốn cho Khương Dự đưa tiền mà thôi. Bạch Đồ ra thiên cảnh, tự nhiên không chịu tại đây sao từ bỏ ý đồ. Dù là Tần ra thiên cảnh, nhắc nhở hắn không nên vọng động, nhưng đã đến cái này phân thượng, hắn ở đâu vẫn nhịn được. Hắn hiện tại là vừa nghe đến Tần ra thiên cảnh mà thôi, hai chữ, liền nghĩ đến đoạn đường này biệt khuất, bị hạ sáo. Trong nội tâm càng là giống như có một vạn căn đâm ôm lấy một phen. Lửa giận đi từ từ đất dâng đi lên. Nhưng mà, Bạch Đồ ra thiên cảnh, hiển nhiên là đem lửa giận đều phát sai rồi địa phương. Tại Khương Dự cái này địa bàn, hắn thật đúng là không có nhiều nổi giận lực lượng. Đối với cái này, người chủ trì lần nữa nhắc nhở, nếu như nháo sự, sắp bị đuổi ra đấu giá hội. Nhưng mà Bạch Đồ ra thiên cảnh, đối với cái này rồi lại toàn bộ như gió thoảng bên tai. Hắn ngược lại muốn nhìn Khương Dự có hay không thật sự có lá gan kia đem hắn đuổi đi ra. Một cái nửa bước thiên cảnh tiểu tử, dù là phía sau có người chỗ dựa, cũng không thấy được có dũng khí đó đi đuổi một cái thiên cảnh. Liền giống như trong nhà mình những cái kia vãn bối, gặp được chuyện như vậy, đều chỉ có thể giao cho bọn họ những ngày này cảnh xử lý. Sợ một cái sơ sẩy, đã làm sai chuyện. Nhưng mà, hắn hiển nhiên khinh thường một câu lời nói, có loại nửa bước thiên cảnh, gọi là nhà người ta nửa bước thiên cảnh, Bạch Đồ ra thiên cảnh, bị đuổi ra khỏi đấu giá hội. Một đạo màu đen tia chớp rơi xuống, đưa hắn giả thuyết thân thể chém thành cho bụi. Vậy sau rồi mới ném ra đấu giá hội. Kết quả đấu giá hội cũng chỉ là tầng thứ nhất hơn nhiều một cái chỗ trống mà thôi. Thấy vậy, ở đây thiên cảnh đều là trong mắt có kinh hãi. Một cái thiên cảnh bị như thế chém thành than cốc, ném ra ngoài, cho dù là tại thế giới giả tưởng, nhưng mà đây không thể nghi ngờ là sâu sắc đánh cho một cái thiên cảnh mặt, đánh cho một cái ẩn thế gia tộc mặt ta. Tiểu tử này lá gan thật sự là không tầm thường lớn. Đối với thiên cảnh có thể nói là không có chút nào kính sợ chi tâm a. Tầng thứ hai lục mạch mạch chủ thần sắc đều là ngốc, chỉ chốc lát hắn đều chuẩn bị cho tốt tự mình ra tay giúp đỡ Khương Dự giải quyết cái phiền toái này rồi. Nhưng mà Khương Dự nhưng là như thế trực tiếp làm, nói đuổi liền đuổi. Cái này trước mặt mơ ám có thể là có thêm rất lớn khác nhau đó. Người phía trước chẳng qua là sau lưng âm mưu quỷ kế khiến cái này thiên cảnh chịu chút khó chịu thiệt thòi, có đau khổ nói không nên lời. Nhưng hiện tại, thế nhưng là thật đấy, không cho một chút mặt mũi, trực tiếp đuổi ra đấu giá hội. Toàn bộ quá trình, Khương Dự thậm chí đều không có lộ diện, chẳng qua là người chủ trì thao tác. Hoàn thành sau này, tựa như cái không có việc gì người giống nhau, tiếp tục tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Ngoại giới nhìn trực tiếp người đều là trong lòng chấn động vô cùng, có ít người lời nói đều nói không nên lời nửa câu. Đây cũng quá khí phách rồi, thật sự liền đuổi đến, hơn nữa hay vẫn là chém thành than cốc ném đi ra ngoài. Điều này làm cho Bạch Đồ ra thiên cảnh là một điểm gương mặt cũng không có. Đây là một cái trong lúc kinh ngạc vẫn có thể người nói chuyện nói, đuổi một cái thiên cảnh. Đây đối với đại đa số người mà nói, là muốn đến cũng không dám muốn đấy. Chớ nhìn hắn đám bí mật mắng Bạch Đồ ra thiên cảnh, mắng lão nam nhân mắng được rất vui mừng. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nhìn trời cảnh kính sợ lấy, chẳng qua là ỷ vào núi cao hoàng đế xa, mắng nhiều hơn nữa người khác cũng không biết mà thôi. Nhưng mà nếu quả thật có một cái thiên cảnh ở bên, cái kia vẫn không thể làm tổ tông cung cấp lấy. Nói không chừng người ta một cao hứng, còn có thể phần thưởng điểm chỗ tốt. Chậc chậc, gương mặt trực tiếp rót một người nam nhân, nhiều hơn nữa gương mặt cũng không có. Lúc trước người nói chuyện bên cạnh, lại có người nói, bọn hắn cùng một chỗ nhìn trực tiếp, ở điểm này trước mặt, hầu như tất cả nhìn trực tiếp người, đều là đối với Bạch Đồ Gia Thiên Cảnh, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Thử nghĩ, bọn hắn nhìn cái trực tiếp đều nhìn ra âm ảnh, huống chi người trong cuộc, mà lúc này, bị đuổi ra ngoài Bạch Đồ Gia Thiên Cảnh, đầu cũng có chút phát mộng. Hắn, vậy mà thật sự bị đuổi ra ngoài, không có chút nào điểm phòng bị. Trong trí nhớ, một đạo thiểm điện bổ tới, đưa hắn tại đấu giá hội giả thuyết thân thể chém thành cho bụi, giống như một khối đồ bỏ đi giống nhau ném đi ra ngoài. Kịp phản ứng, Bạch Đồ Gia Thiên Cảnh có thể nói nổi giận không chịu nổi. Mà qua một hồi, Bạch Đồ Gia sau bối phận, có người phát hiện trực tiếp sự tình, vội vàng cáo chi hắn. Khi biết được chính mình một đường xấu mặt, cuối cùng nhất vẫn còn bong bóng một người nam nhân sự tình, lại bị như thế nhiều người vây xem, đường đường một cái thiên cảnh, tựa như một tên hề bình thường. Hắn cả khuôn mặt đều đỏ lên rồi, ngực phập phồng. Khương Dự tiểu ác tặc, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Bạch Đồ Gia Thiên Cảnh rít gào nói. Bạch Đồ Gia Thiên Cảnh bị đuổi ra sự tình, lại để cho mọi người hung hăng chấn kinh rồi một chút. Trong lòng đối với đấu giá hội, có thêm vài phần càng sâu nhận thức. Đây là một cái mấy ngày liền cảnh cũng dám đuổi đi đấu giá hội. Có không ít người đều lau một cái mồ hôi lạnh. Đối với Khương Dự cách làm có chút nhớ nhung không thông. Một cái thiên cảnh, vốn là đấu giá hội trọng yếu tài nguyên, làm sao huống, hay vẫn là một cái có đại gia tộc bối cảnh thiên cảnh. Cái này đã là tài nguyên, lại là quan hệ mạch lạc. Đối với cái này, Khương Dự ý tưởng, nhưng lại so với mọi người tới trực tiếp, khoa học kỹ thuật sản phẩm duy nhất cái này một nhà. Hắn như vậy là lũng đoạn, tự nhiên không cần quá mức tận lực chiếu cố những người khác cảm thụ. Chỉ cần không đem tất cả mọi người đắc tội, nhìn chung rồi đại bộ phận người lợi ý, vậy không có vấn đề. Hơn nữa, đấu giá hội mới thành lập đứng, hắn cũng cần lập uy, không thể để cho thế nhân vẹn vẹn chứng kiến đấu giá hội lợi ý. Đấu giá hội bối cảnh, đồng dạng, ngẫu nhiên cũng muốn lộ ra răng nanh, làm cho người ta nhìn xem hàn quang. Dùng một cái thiên cảnh để lập uy, không nhiều không ít, vừa mới phù hợp. Hơn nữa, chuyện này truyền đi, với tư cách mánh lới, còn có thể thuận tiện làm quảng cáo, lại để cho thêm nữa người biết rõ đấu giá hội, biết rõ khoa học kỹ thuật đang chủ trì người đối với bầu không khí điều động xuống. Một cái thiên cảnh bị đuổi chuyện xảy ra, đối với đấu giá hội ảnh hưởng dần dần nhạt đi, mọi người đều là lần nữa về tới khí thế ngất trời đấu giá hội chính giữa. Cơ giáp đấu giá đã đến thứ 60 khung, bất luận là tầng thứ 2 thiên cảnh, vẫn là tầng thứ nhất thiên cảnh, đều là chăm chú tham dự đến trong đó. Tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc sắc mặt, lúc này là có chút khó coi. Tại vừa rồi tranh chấp chính giữa, bọn hắn hiển nhiên chỗ với hạ phong. Ngay tiếp theo khí thế đều có chút thụ đả kích. Tại tần gia thiên cảnh xem ra, nếu như vẻn vẹn chẳng qua là Khương Dự một người, tuyệt đối không có như vậy lớn mật làm ra cử động như vậy. Phía sau, thế tất là thiên chú thành thiên cảnh, thậm chí là thế lực khác thiên cảnh, cùng một chỗ chỉ huy. Bởi vậy, bọn hắn càng nhiều nữa đem vấn đề đều đặt ở tầng thứ 2 thiên cảnh trên. Tầng thứ 2 thiên cảnh đám Có thể nói vô duyên vô cớ, cho Khương Dự Lưng hơn phân nửa cửa oan ức. Chuyện này, bọn hắn có thể không có chút nào tham dự. Toàn bộ hành trình đều tại xem cuộc vui. Đúng là oan uổng. Nhưng bất kể như thế nào, trận này đấu giá hội đã có một cái thiên cảnh bị té nhào. Mọi người tâm tư cũng đều càng thêm trịnh trọng mà bắt đầu. Từng cái một cơ giáp bị đấu giá đi ra ngoài. Tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc thiên cảnh đám. Toàn bộ hành trình mặt đen lên. Ngoại trừ đã bị bạch đồ gia thiên cảnh bị đuổi ra ảnh hưởng bên ngoài. Còn có chung quanh bọn họ cái kia hai cái xấu nữ nhân vẫn còn nói liên miên cằn nhằn lấy. Bởi vì ca ca của các nàng, người kia yêu một mực ở giả khóc, khiến cho hai cái xấu nữ đã tìm được lấy cớ. Đối với tần gia đẳng cấp thiên cảnh một mực quấy rối. Hơn nữa, con lẳng lơ này nhịu vẫn rất có chừng mực, đầu ảnh hưởng đến bọn hắn. Những người khác không có chút nào chịu ảnh hưởng, không ngớt lời âm đều không có nghe được. Tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc thiên cảnh đám cũng chỉ có thể trong khi không tồn tại, một lòng tham dự đến đấu giá chính giữa. Nếu là bọn họ tại xúc động mà nói, bị đuổi đi ra ném mặt to không nói, phía sau khống thần cầu đấu giá, không có người tham dự, càng là ném đi đại cục. Cuối cùng nhất, cơ giáp đấu giá cuối cùng hoàn thành, 100 khung cơ giáp, tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc, chỉ là đấu giá được rồi hơn 20 khung, mà khác một phe cánh cực hạn thế lực đám, tức thì là có thêm 70 khung, băng tộc có vài khung. Đối với cái này, tần gia đẳng cấp ẩn thế gia tộc sắc mặt đương nhiên không dễ coi. Tuy rằng, thế lực của bọn hắn tạm thời chỗ với hoàn cảnh xấu. Nhưng mà, nếu như không phải sự tình vừa rồi quấy nhiễu, nhất định có thể đấu giá được thêm nữa. Bất quá, có chỗ tốt chính là, tại khống thần cầu đấu giá lên, tiền của bọn hắn gặp hơi chút càng chân một ít. Đang lúc mọi người chờ mong chính giữa, đấu giá hội lần nữa lấy ra mới vật phẩm bán đấu giá. Mà lần này, rồi lại vẹn vẹn là một ít vật phẩm bình thường, không có đến ngũ cấp. Đấu giá hội không chỉ có riêng là vì mấy cái này thiên cảnh chủ trì. Tại đã trải qua dài dòng buồn chán cơ giáp đấu giá sau, cũng phải nhường thiên cảnh trở xuống người tham dự qua đã ghen. Thiên cảnh đám cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút. Không thể không nói, tại đã có cơ giáp cái kia động tức thì hơn 1 tỷ đấu giá hội. Hiện tại đấu giá mọi người kêu giá cũng đều càng lớn lên, mang theo một ít không kiêng nể gì cả. Giá đấu giá dự đoán cũng cao hơn đi 1 tỷ. Tại mọi người nhiệt tình kêu giá phía dưới, cái này một bộ phận rất nhanh liền qua. Kế tiếp cũng đã đến đấu giá hội tiết mục cuối cùng, mà đây cũng là phần đông cực hạn thế lực thiên cảnh không tiếc tự mình đến đây nguyên nhân chủ yếu. Mọi người rõ ràng cảm nhận được đấu giá hội bầu không khí đều tại trở nên càng thêm ngưng trọng. Người chủ trì cũng từ mị hoặc tự nhiên biến thành nhẹ nhàng lạnh nhạt. Đang chủ trì người thủ thế chính giữa, Thiên Thiên ngón tay ngọc một điểm, một hồi sáng lạn hào quang xuống, một cái khéo léo khống thần cầu xuất hiện, mọi người hô hấp đều là không khỏi trầm trọng đứng lên, nhất là ở đây nửa bước thiên cảnh đám, càng là từ hình ảnh này chính giữa, cảm nhận được một cái da đầu tê dại nguy hiểm chi ý. Dù là chỉ là một cái giả thuyết hình ảnh, nhưng mà bọn hắn nhưng là dường như gặp được cho tới nay địch nhân vốn có bình thường. Trong lòng phát giật mình, người chủ trì nhẹ nhàng leng keng thanh âm vang lên. Ở đây các vị tiền bối, mong rằng đối với cái này đồ vật đều là sớm có nghe thấy. Thậm chí, không ít tại trước đó không lâu trên chiến trường. Tự mình bái kiến, bạn mới khống thần cầu. Thể tích chỉ là một cái ngón út một nửa lớn nhỏ. Tại phạm vi khống chế lên, khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Hầu như toàn bộ La Hư đại lục kể cả nhân loại ở bên trong đại đa số thiên cảnh phía dưới sinh vật đều có thể khống chế được, dù là mọi người đối với khống thần cầu đã rất quen thuộc, thậm chí là tình thế bắt buộc. Nhưng mà, người chủ trì như trước không có vì rồi tiết kiệm thời gian mà giảm bớt giới thiệu quá trình. Khống thần cầu có thể ứng đối hầu như 100% sinh vật, trước mắt còn không có phát hiện ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như sau này có người phát hiện cái gì đặc thù giống không có hiệu quả, có thể tới đấu giá hội báo cáo chuẩn bị. Lần đầu phát hiện người trả lại đấu giá tài chính, đối với có hay không đặc thù giống ngoại lệ. Chuyện này, ở đây thiên cảnh đám đều là không quá quan tâm ân y rất nhiều người. Đối với khống thần cầu đối với ta mục đích, vẹn vẹn có một cái. Cái kia chính là khống chế người chức năng này. Có này đủ để, còn lại, đã không quan trọng. Bản mới khống thần cầu. Cái thứ nhất giá bắt đầu giá, 2 ức thượng phẩm linh thạch. Người chủ trì nhàn nhạt thanh âm vang lên, 2 ức thượng phẩm linh thạch. Vẫn là giá mở đầu. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng giá trên trời. Những người ở chỗ này đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà thiên cảnh đám thì là ánh mắt híp lại, không có chút nào bởi vì cái giá tiền này động dung. Bản mới khống thần cầu so với lão bản chẳng qua là hơn nhiều một cái công năng. Giá cả liền hầu như gấp bội, coi như là giá bắt đầu giá lại thấp, sớm muộn gọi vào 2 ức trở lên, như vậy ngược lại có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Tất cả thiên cảnh ánh mắt đều là thật sâu đã rơi vào cái kia đấu giá trong hội trường khéo léo khống thần cầu trên. Hết chương.